Bạn thân, làm vợ tao đi *PI. Chương 4, con bạn hâm, góc truyện audio.com. Ây da, con nào vừa đánh vào vai bà mà đau thế, ngước mặt lên, ôi, biết ngay mà, con bạn thân yêu của tôi Nhi hỡi. Giới thiệu sơ nét về con này một chút, tên đầy đủ, Nguyễn Bích Nhi, biệt danh lớp đặt Nhi hỡi, lớp trưởng lớp tôi đấy mấy bác ạ, giữ như bà chẳng ấy. Ây, ngồi dưới tôi một bàn, cao quá mà. Tôi với nó là bạn thân với nhau từ năm lớp 4, khi tôi vừa chuyển tới chỗ ở mới. Biệt danh Nhi hợi của nó dựa vào vóc dáng và tên của nó mà được ra lò. Nó cao 1m67, nặng 62kg, khủng nhất trong tụi con gái lớp tôi. Cùng song ngư đấy ạ, mặc dù có dáng vóc thế thôi mà vẫn có biết bao nhiêu thằng theo đấy nhá. Tôi vẫn thường nói với nó, mấy thằng thích mày ý chúng nó có bị mù không hay lé hết rồi. Rồi tôi cười như con điên vừa mới trốn chạy và hậu quả là bị nó cho ăn vài chưởng. Kết, tôi nhìn nó bằng cặp mắt chứa lửa, xong tôi đứng dậy quát vào mặt nó. Mày muốn chết sớm hả con kia, hay là sáng sớm rảnh rỗi không có việc gì làm rồi chọc phá người ta thế đấy hả? Bà mà nói với anh hai nuôi bà là mày chết như chơi đấy. Nói xong, nhìn mặt nó có phản ứng thế nào? Ra là thế. Mặt nó hiện nay vừa xanh xanh vừa tím tím, nhìn vào vui vui sao đâu á, cơn giận lúc nãy cũng dịu xuống. Mỗi lần tôi nhắc đến anh hai nuôi của tôi, mặt nó liền xanh xanh tím tím. Anh hai nuôi của tôi, bây giờ, là bạn trai của nó. Vì những lần trước khi nó chọc giận tôi đều dọa nó là. Tao bảo anh hai tao chia tay với mày bây giờ, mà không biết tại sao, nó lại thích anh hai tới thế. Ông anh hai nuôi yêu quý của tôi cũng là hàng xóm của tôi. Hoàng Hải, trên tôi một lớp. Nhìn cũng rất đẹp trai nhưng nếu chơi chung lâu ngày thì tính dâm dê lồi ra liền, dù khác trường nhưng sáng nào cũng đưa tôi đi học, đến khi tôi tan học thì anh hai trở về. Có hôm nay là ngoại lệ nhỉ, vòi nó cứ than vãn với tôi một câu vào mỗi sáng và chiều. Anh Hải chỉ là anh nuôi của mày thôi đấy, mà thương mày đến như thế. Anh hai tao cũng không bằng một phần của anh Phúc, has ước gì anh hai tao cũng thế thì tốt biết mấy. Quay lại vấn đề lúc nãy. Hình, nó ngồi xuống cạnh tôi, rồi vuốt vuốt vai tôi, giọng nhỏ nhẹ nói với tôi. Bớt giận, tao với mày là best friend forever cơ mà, đừng làm thế, nhá. Tha lỗi cho tao nha, lần sau không làm như vậy nữa. Nói thế mới được chứ lị, he he, không tha lỗi nhanh vậy được, tôi phải trâu nó vài cú cho đáng đời. BFF, hứ, giờ không thích chơi với mày nữa. Tao chơi với đứa khác, chơi chung với anh hai tao. Tôi hắt cằm lên nhìn nó. Thôi thôi chị ạ, chị là chị Đại mà, từ nay trở về sau, em sẽ không đánh đập hay ăn hiếp chị nữa. Chị Đại làm phước tha lỗi cho em sẽ đãi chị trà sữa, muốn uống lúc nào, em cũng sẵn sàng đèo chị đi. Nó chấp hai tay lại, để trước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm. Lâu đinh, e hèm, cưng mới hứa gì thì nhớ giữ lời. Chiều nay chị muốn uống, nhớ đèo chị đi nhá cưng. À, mày gọi tao làm gì thế? Có chuyện gì à? Nó cũng thuận theo ý tôi hỏi mà trả lời. Sáng nay anh Hải có chở mày đi học không? Lúc nãy anh ấy nhắn cho tao là đang bị bệnh không đi học. Tôi nhìn mặt nó, ôi trời, đang rất lo lắng đến lúc nãy mình hỏi có tính liên kết hay không cũng không biết. Mày đã nói ông ấy bị bệnh thì sao có thể đèo tao đi học được? Lo lắng cho anh hai tao tới nỗi hâm rồi à, lo thì học xong rồi đi thăm. Mặt nó có vẻ tươi tỉnh hơn, gãi đầu, vậy tao đèo mày về sẵn tiện thăm anh Hải luôn. Vào lớp rồi mấy tí mà. Trailer, tiêu đề của góc truyện audio.com. Trailer lần này Âu sẽ viết một đoạn nhỏ của chương sau đấy ạ. Cô nghiến răng kèn kẹt, tay vỗ lên vai tôi một cái đau điếng. Cái câu, ngủ ngon không, của cô nghe mà lạnh xương sống. Tôi im lặng cúi gầm mặt xuống. Giờ phút này mà cãi với cô thì coi như hôm nay là ngày chôn của mình đi. Lần này nữa thôi nhá, cô thấy một lần nữa thì cô sẽ gọi về thông báo cho ba mẹ em biết ngay đấy. Ngồi xuống đi, cô đi về phía bàn giáo viên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà an tỏa. Trailer 2, đôi lời của AU, mọi người đọc xong, nếu hay thì vote cho Âu đi ạ, nghỉ lễ đáng lẽ Âu phải ôn bài, nhưng Âu vẫn cố gắng đăng chép mới đấy ạ, vì thế mong mọi người vote cho con Âu đáng thương này đi ạ, cách chương.